Chương 1501, chương 1505, nếm hoa. Trầm Tường khôi phục được nhanh nhất, khống chế để ném cẩn thận tiến về trước thánh giáp cuồng sư ổ. Tới gần cái kia phiến hạp cốc thời điểm, Long Tuyết Di thất vọng mà thở dài, cái kia hạp cốc có rất nhiều lan, đừng đi qua rồi, cái chỗ kia đã bị đàn lan chiếm lĩnh, là thánh quan bạch lan tộc, con mẹ nó, nhiều như vậy thánh giáp cuồng sư, tiện nghi đám người kia. Trầm Tường thở dài, bọn hắn hiện tại đã không có tinh lực lại cùng như vậy một cái cường đại đàn thú chiến đấu, như thế nào không qua. Những cái kia cuồng sư có lẽ đều đã mất đi phản kháng lực lượng, người có thể đem bọn hắn chứa vào thần trong đỉnh đấy. Lữ Kỳ liên tựa ở trên người, nàng đã khôi phục một chút lực lượng, bất quá thân thể hay, vẫn là mềm đấy. Có một đám thánh quan bạch lan, đoán chừng cũng có thánh thú đến đây, chúng ta thành quả chiến đấu đều bị bọn hắn nuốt. Trầm Tường thấp giọng nói, chúng ta tạm thời tìm một chỗ trốn trốn, các loại, đợi hoàn toàn khôi phục lại nói sau. Cái kia muốn trốn đỡ một ít, những này lan khứu giác có lẽ rất linh mẫn, Lữ Kỳ liên nói khẽ. Trầm Tường có chút dùng sức ôm sát nàng, lại để cho thân thể của nàng cùng chính mình kề sát cùng một chỗ, cái loại cảm giác này lại để cho trong lòng của hắn thầm khen, đặc biệt là Lữ Kỳ liên cái kia ôn nhu mềm yếu lòng ngực. Tiểu Lệ Chi ngủ được rất chết, bị Trầm Tường chiếm được không ít tiện nghi, Lữ Kỳ liên đều nhìn ở trong mắt, trong nội tâm mắng Trầm Tường đồng thời, dùng yếu ớt lực lượng véo lấy Trầm Tường trên người thịt, nhưng lại như là cho Trầm Tường gãi ngứa như vậy, khiến cho Trầm Tường hắc hắc cười không ngừng. Thiên thánh thân thể đại thành, hơn nữa trấn ma kim thân, ngươi cái này thân thể là như thế nào luyện ra hay sao? Lữ Kỳ Liên trông thấy Trầm Tường khôi phục được nhanh như vậy, trong nội tâm rất là ghen ghét. Ta thế nhưng mà ăn hết không ít đau khổ mới luyện ra đấy. Bất quá ngươi muốn tăng cường thân thể lời mà nói, ta có thể tìm người trợ giúp ngươi. Trầm Tường nói ra, các nàng đều là nữ tử, nhưng cùng một ít thế lực có cừu oán, không biết ngươi có dám hay không thu các nàng. Lữ Kỳ Liên có chút ngẩng đầu lên, đôi mắt dễ thương lóe ra ba quan nhìn xem Trầm Tường, chỉ dùng thánh linh thỏ ngọc huyết sao? Ta nghe nói qua chuyện này. Dư Tuyết Liên đánh cắp những cái kia thỏ ngọc, không nghĩ tới chuyện này ngươi thật sự tham dự. Ta một mực đang tìm kiếm Dư Tuyết Liên, chỉ có điều không có tìm được. Ngươi có thể liên lạc với nàng, tự lại để cho nàng đến Bách Hoa Cung a. Thần Đao Tiên Cung không dám đối với ta thế nào đấy. Trầm Tường nói ra, lúc đương thời bốn chỉ cái thánh linh thỏ ngọc mà tham dự hành động trừ ta ra, còn có một giai lan cùng Diêu Thục Mỹ, các nàng trong tay đều có một cái thánh linh thỏ ngọc, các nàng có lẽ đều cùng một chỗ. Ta tận lực làm cho các nàng đi Bách Hoa Cung a. Đến lúc đó ngươi cũng đừng bạc đãi các nàng, cùng ngươi có quan hệ nữ nhân thật không ít. Lữ Kỳ Liên khẽ hừ một tiếng, còn có một cái thánh linh thỏ ngọc đâu này. Nam nhân sử dụng thỏ ngọc huyết hội sẽ biến nữ nhân đấy, ngươi sẽ không phải ý định lưu cho mình à? Nói xong, Lữ Kỳ Liên trên mặt lộ ra một loại mê người dáng tươi cười. Trên người của ngươi nam nhân đặc thù vẫn còn. Phi phi phi, ta làm nam nhân làm tốt lắm tốt, tại sao phải biến nữ nhân? Hơn nữa bây giờ còn có hai cái mỹ nhân tại bên người, ta cho dù nghĩ không ra cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này đấy. Trong tay của ta cái con kia thỏ ngọc bị ta bán đi rồi, cùng người khác trao đổi một ít gì đó. Trầm Tường cúi đầu cùng Lữ Kỳ Liên cặp kia đôi mắt dễ thương nhìn thẳng, hiện tại hắn tự đơn tay ôm lấy nàng, hơn nữa nhờ như vậy tiếp cận, lại để cho nội tâm của hắn không khỏi bay lên người can đảm ý niệm, để ném tài chậm chạp phi hành, mà Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên cứ như vậy đối mặt trầm mặc. Ngươi muốn hôn ta? Lữ Kỳ Liên trên mặt lộ ra một loại nghiền ngẫm vui vẻ. Trông thấy Trầm Tường ánh mắt thu liễm đi một tí, nàng nhẹ nhàng hừ lạnh, lượng ngươi cũng không dám. Trầm Tường hít một hơi, nhẹ răng xấu cười rộ lên, ta vốn nhưng lại tại do dự, nhưng hiện tại ta ý định bất cứ giá nào. Trông thấy Trầm Tường nói như vậy, nguyên bản trên mặt tràn đầy giễu cợt Lữ Kỳ Liên biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thử xem. Trầm Tường đã đem miệng đưa tới, nhưng lại buông ra cái kia mê mang Tiểu Lệ Chi, hai tay ôm chặt ở Lữ Kỳ Liên, cường hành đi hôn miệng của nàng. Hắn có chút thô bạo đem đầu lưỡi của mình nhét vào Lữ Kỳ Liên trong miệng đỏ. Lữ Kỳ Liên muốn phản kháng, nhưng toàn thân lại mềm đấy. Nàng muốn dùng lực cắn Trầm Tường đầu lưỡi, bất quá Trầm Tường đầu lưỡi lại mang theo một cổ hấp lực, đem đầu lưỡi của nàng mút ở, hơn nữa kéo ra miệng nhỏ của nàng. Nàng hội sẽ cắn được chính mình đấy. Hỗn đảng, ngươi không muốn sống chăng sao? Lữ Kỳ Liên cho Trầm Tường truyền âm, nhanh buông ra, nếu không có ngươi đẹp mắt đấy. Rõ ràng là đầu lưỡi của ngươi mút ở ta, quái ta làm gì? Trầm Tường trong nội tâm thầm giật mình. Ngươi cũng đừng thôn phệ lực lượng của ta, ta rất yếu ớt đấy, không đáng ngươi thôn phệ, chẳng lẽ là công pháp vấn đề? Lữ Kỳ Liên lập tức ý thức được, ngươi có phải hay không có tùy thời tùy chỗ ngưng tụ linh dịch đích thói quen? Vâng, bất quá ta hiện tại không có vận công. Trầm Tường nói ra, phiền toái, chúng ta ngưng tụ linh dịch đều là dùng đầu lưỡi, trải qua nhiều năm như vậy, đầu lưỡi của chúng ta đều dính vào những cái kia linh dịch đặc tính, cho nên hiện tại tự dung cùng một chỗ. Lữ Kỳ Liên mắng, đều là ngươi hỗn đản này, ta không tha cho ngươi. Đã như vậy, chúng ta tự thuận theo thiên ý a, hảo hảo hưởng thụ một phen. Trầm Tường cười hì hì nói, tham lam mút vào lấy, khêu lấy Lữ Kỳ Liên mềm mại chiếc lưỡi thơm tho, lại để cho trong lòng của hắn ám thoải mái không thôi. Lữ Kỳ Liên lần thứ nhất kinh nghiệm việc này, hơn nữa không cách nào phản kháng, chỉ có thể thuận theo Trầm Tường. Trong nội tâm nàng lại không ngừng mắng Trầm Tường, bất quá thời gian dần trôi qua, mặt nàng như vậy mà có chút đỏ lên, một loại không hiểu mỹ diệu làm cho nàng cảm thấy có chút sảng khoái, nàng bắt đầu có chút đón ý nói hù Trầm Tường. Lúc này nàng cùng Trầm Tường nằm tại phi trên bàn, chặt chẽ cuốn ông cùng một chỗ, kịch liệt hôn môi, hai người cứ như vậy như keo như sơn miên cuốn quýt lấy, để ném coi như khá lớn, mê mang Tiểu Lệ Chi nằm ở một bên, ngọc long hoa dưới tác dụng, nàng khôi phục được rất nhanh, nàng mở mắt, nghe được bên cạnh có một ít thanh âm, bên nàng đầu xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người, Tiểu Lệ Chi vừa mới bắt đầu dùng vi mình đang nằm mơ, bởi vì điều này thật sự là quá không hợp thói thường rồi, nàng trong suy nghĩ cao cao tại thượng cung chủ, vậy mà cùng Trầm Tường ôm cùng một chỗ, như một đôi khát khao người yêu tại lẫn nhau tham lam tìm lấy ý nghĩ, yêu thương. Mới đầu nàng cho rằng là Trầm Tường bức bách Lữ Kỳ Liên đấy, nhưng là nàng trông thấy Lữ Kỳ Liên vẻ mặt hưởng thụ, nhưng lại có chút chủ động, vừa mới bắt đầu hai người hôn đến rất kịch liệt, nhưng dần dần được trở nên ôn hòa rất nhiều. Tiểu Lệ Chi nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ, chỉ có điều nội tâm như là sóng cả mãnh liệt biển cả, nàng thật sự là khó có thể tiếp nhận sự thật này, tuy nói Trầm Tường nhiều lần tại nàng trước mặt nhắc tới qua muốn chinh phục Lữ Kỳ Liên. Tiểu quỷ, chúng ta cùng một chỗ vận công, ngưng tụ những cái kia linh dịch, Lữ Kỳ Liên cho Trầm Tường truyền âm. Hắc hắc, hôn môi rất thoải mái a, ngươi lớn tuổi đều không có thử qua, tiện nghi ngươi rồi, trâu già gặm cỏ non. Trầm Tường cười nói, hừ, ta sớm muộn sẽ để cho ngươi đẹp mắt đấy, chớ đắc ý. Lữ Kỳ Liên đã nhận biết, nàng hưởng thụ qua, thử qua, loại chuyện này đối với nàng mà nói vốn tựu tràn ngập thần bí, hiện tại nàng đã hưởng qua, cái loại này mới lạ, tươi sốt cảm, giác, đã không hề, nàng thầm nghĩ nhanh lên cùng Trầm Tường tách ra, để tránh bị Tiểu Lệ Chi chứng kiến. Mau vận công ngưng tụ linh dịch, Lữ Kỳ Liên thúc giục nói, nàng cũng muốn nhìn một chút này sẽ có cái dạng gì hiệu quả, Trầm Tường trước khi tự tưởng tượng qua như vậy thử xem.